Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng. Subscribe để cập nhật nhiều tập truyện hơn. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Mọi thông tin các bạn vui lòng theo dõi trên fanpage của nhóm. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của các video. Tập 6, chương 75, cánh cửa trí nhớ, phần 1. Mọi người nghe tiếng động, kinh ngạc vội vàng đi tới, nhìn thấy hình ảnh trước mắt cũng sững sờ, hoảng sợ đến nói không ra lời. Bên giá ly treo vô số thủy tinh trong suốt muôn màu rực rỡ, Tưởng Thiên Lỗi ôm chặt Đường Khả Hinh vào trong ngực, lạnh lùng với cô đưa hai tay ra, nắm lấy cái ly sâm panh ngọc lan trắng. Thân thể của anh tản ra hơi thở mạnh mẽ, giống như 3 năm trước đây, bao quanh cô thật chặt. Đường Khả Hinh căng thẳng tựa vào ngực anh, hoảng sợ cứng ngắc không thốt lên lời, chỉ nắm chặt ly sâm panh trong tay, nhìn ngón tay của anh bám thật chặt trên ngón tay mình. Chiếc nhẫn trên ngón trỏ của anh lóe lên sắc màu lấp lánh. Cô không khỏi nhớ tới cái đêm nhiều năm trước, sau khi anh ép buộc hôn mình, vẫn muốn chờ người phụ nữ kia. Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi căng thẳng, nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé, hơi rũ mắt nghiêng nhìn cô gái tựa vào trong ngực. Đường Khả Hinh thở gấp, nắm trong tay ly sâm panh, cổ họng khô rát, theo bản năng cúi đầu lẩn tránh ánh mắt của anh. Hai tròng mắt của Tưởng Thiên Lỗi giống như đã dã thú, phát ra ánh sáng vô cùng bén nhọn, lộ ra nghi ngờ, cúi xuống nhìn rõ cô gái trước người. Đường Khả Hinh cảm giác khuôn mặt kiên nghị của anh sắp gần sát má phải của mình, thậm chí cảm thấy hơi thở của anh thổi ra khí nóng hấp dẫn. Cô hoảng sợ, trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, nghiêng mặt sang bên lẩn tránh, đưa mắt nhìn. Tưởng Thiên Lỗi cảm thấy cô hoảng sợ và trốn tránh, thu ánh mắt nhưng vẫn ôm chặt, trầm giọng hỏi: "Cô là ai? Tại sao không cẩn thận như vậy?" "Tôi..." Đường Khả Hinh nhất thời cảm thấy trong thân thể dâng lên một luồng hơi lạnh lẽo. "Tổng giám đốc..." Trần Mạn Hồng đột nhiên căng thẳng đi tới, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, miễn cưỡng nở nụ cười nói: "Cô ấy là nhân viên hầm rượu mới tới, hôm nay đi làm ngày đầu tiên, bởi vì nhát gan, kinh nghiệm chưa đủ, xin ngài tha thứ cho cô ấy. Cô ấy làm việc không cẩn thận như vậy, tôi nhất định dạy dỗ cô ấy thật tốt." Ánh mắt sắc bén của Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe, hơi nghi ngờ hỏi: "Nhân viên hầm rượu?" Xoay người lại, Đường Khả Hinh hoảng sợ trợn to hai mắt, nhìn cái ly trước mặt phản chiếu gương mặt lạnh lùng của Tưởng Thiên Lỗi, vẫn giống như nhiều năm trước, vô tình tàn nhẫn. Cô sợ đến trái tim run rẩy. 3 năm sống đầu đường xó chợ đã từng một lần đả kích tự tin của cô. Thật vất vả cô mới từ kho hàng lạnh lẽo đi ra, nắm được một tia nắng mặt trời. Đây là công việc cô vất vả mới lấy được, gần với rượu đỏ như thế, gần khách sạn như thế, gần hy vọng của cha như thế. Hai mắt của cô run rẩy nhỏ lệ, biết rõ chỉ cần xoay người mình sẽ không còn gì cả. Tưởng Thiên Lỗi vẫn nhìn chặt bóng lưng của cô, nước mắt Đường Khả Hinh lăn xuống, cuối cùng tuyệt vọng, tay cầm chiếc ly vừa muốn xoay người, lại nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng bước chân gấp rút. Cô sửng sốt. "Tổng giám đốc." Đông Anh lo lắng đi tới nói với Tưởng Thiên Lỗi: "Thủ tướng sắp đến, hiện tại tới Thúy Trúc Hiên rồi ạ." Tưởng Thiên Lỗi vừa nghe, hơi nghiêng mặt nhìn Đông Anh. "Nhanh như vậy?" Đông Anh lập tức gật đầu. "Bởi vì thân thể của Tô Linh tiểu thư đột nhiên có chút khó chịu, có thể vừa mới bị ra biển bị cảm lạnh, cho nên thủ tướng hết sức lo lắng chuyện này nên nói đến trước ạ." Tưởng Thiên Lỗi hơi rũ mắt, trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, rất ăn ý cùng Lauren đi khỏi hầm rượu. Lauren đi khỏi, mỉm cười nói với Tưởng Thiên Lỗi: "Hôm nay ngài đột nhiên đến phòng ăn Ngự Tôn, làm cho những đứa bé này đều bị dọa sợ, thiếu chút nữa còn làm vỡ cả ly." Trên mặt Tưởng Thiên Lỗi hiện lên nụ cười, nghiêng mắt liếc nhìn thấy bóng lưng Đường Khả Hinh vẫn run rẩy, mới cùng Lauren ra phòng ăn. Trước khi đi, xoay người nói với Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt: "Hôm nay ở Ngự Tôn vô cùng vui vẻ, vất vả cho mọi người rồi." "Dạ, cảm ơn Tổng Giám Đốc khích lệ, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực." Trần Mạn Hồng và Tào Ánh Kiệt đồng thời khom lưng cảm ơn. Tưởng Thiên Lỗi không nói, chỉ giơ tay cùng Lauren đi vào thang máy. Đông Anh dẫn 3 người thư ký lập tức theo bên cạnh, bấm nút đóng cửa thang máy. Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt đứng ở cửa, khom người cung kính nói: "Tổng giám đốc, ngài đi thong thả." Tưởng Thiên Lỗi khẽ gật đầu, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Trần Mạn Hồng ngẩng đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lại nhớ tới một màn nguy hiểm giữa Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh. Cô nhất thời tức giận, lập tức xoay người đi vào hầm rượu. Thấy Đường Khả Hinh giống như quả bóng cao su xỉ hơi ngã trên mặt đất, cũng không còn chút hơi sức, trên trán rịn mồ hôi lạnh. Cô lập tức thở dài nhìn Đường Khả Hinh, không khách khí nói: "Thật không biết giữ cô lại là đúng hay sai nữa. Hôm nay cô làm cho tôi cả ngày đều kinh hãi run sợ. Hy vọng sau chuyện này tất cả đều sóng yên gió lặng. Nếu không, không ai có thể bảo vệ cho cô đâu. Cô nhớ kỹ, muốn ở lại nơi này thì cẩn thận một chút cho tôi." Đường Khả Hinh còn chưa tỉnh hồn, nghe những lời này liền xin lỗi ngẩng đầu lên, nhìn Trần Mạn Hồng tức giận đi khỏi hầm rượu. Vừa mới bị thân phận cao quý của Tưởng Thiên Lỗi giống như bão quét ngang hầm rượu, sau khi bình tĩnh, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, nhớ tới lúc Tưởng Thiên Lỗi đi vào, được mọi người rầm rộ đi theo, khí thế vương giả như vậy, mà 3 năm trước đây mình và anh có đụng chạm như vậy, suy nghĩ một chút cũng vô cùng nguy hiểm. Cô thở dài một hơi dựa vào trên giá ly, nhắm mắt lại muốn tỉnh táo một lát. Bả vai bị người ta vỗ, Đường Khả Hinh lập tức ngã ở bên cạnh giá ly, ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Nhu đang trợn to hai mắt, ngây ngốc nhìn mình. Cô thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán nói: "Cô làm tôi sợ muốn chết." Tiểu Nhu nghiêm mặt. Cô rất nghiêm túc đứng bên cạnh Đường Khả Hinh, nhìn cô giống như nhìn quái vật. Đường Khả Hinh quay mặt sang, thấy ánh mắt kỳ quái của Tiểu Nhu, cô liền có chút kiêng kỵ, vươn tay khẽ vuốt mái tóc bên má trái của mình, lo lắng không phải là Tiểu Nhu đã phát hiện ra cái gì chứ. "Cô rốt cuộc là ai?" Tiểu Nhu hạ thấp giọng nhìn Đường Khả Hinh, thần thần bí bí hỏi. Cánh cửa trí nhớ phần 2. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, hơi cẩn thận nhìn Tiểu Nhu, đang suy nghĩ xem cô biết cái gì hay không. Mặc dù lo lắng như vậy, nhưng cô vẫn bình tĩnh cười. Tôi tên là Khả Hinh, là Lưu trợ lý tìm cho tôi công việc này." "Không thể nào." Tiểu Nhu lập tức nhìn Đường Khả Hinh sững sờ nói. Lúc này cô hiểu biết nhiều như vậy, sao mà tới nơi này đếm ly? Lúc nãy tôi sắp bị hù chết. Vấn đề này người bình thường không trả lời được đâu. Cô làm sao biết? Nhất định cô không phải là người tầm thường. Đường Khả Hinh quay mặt sang nhìn vẻ mặt cố chấp và ngây ngốc của Tiểu Nhu. Cô cũng không nhịn được mà nở nụ cười nói. Cái này đơn giản mà. Tiểu Nhu hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn cô kinh ngạc đến nói không thành lời. Đường Khả Hinh có chút bất đắc dĩ nhìn Tiểu Nhu. Số 5 của Sâm Panh là do hôm nay lúc quản lý dẫn tôi vào khu vực rượu, tôi nhìn một cái liền nhớ ngay. Sau đó tài liệu về Sâm Panh không phải ở bàn làm việc của chúng ta có sao? Hôm nay lúc tôi đếm ly tiện tay nhìn một chút, rất là dễ nhớ mà. Trong lúc nhất thời, Tiểu Nhu sửng sốt nhìn Đường Khả Hinh kinh ngạc nói. Cô mới nhìn qua một lần mà nhớ á? Đúng vậy. Đường Khả Hinh nhìn vẻ mặt Tiểu Nhu rất tin tưởng, cô cười nói. Không phải là tài liệu rất nhiều năm và dài, rất dễ nhớ. Trời ạ, cô đúng là lợi hại, cô đã cứu sống tất cả chúng tôi rồi. Tiểu Nhu thật sự sùng bái Đường Khả Hinh như một vị thần. Cô lập tức đi tới ngồi xuống bên cạnh Đường Khả Hinh, mới khẽ khẽ nói. Lúc nãy nhờ có cô tôi mới tránh được một kiếp. Cô yên tâm, tôi sẽ không giành công. Tôi sẽ đi nói với quản lý chuyện lúc nãy chính là cô trả lời, không hề có liên quan đến tôi, để quản lý thưởng cho cô. Không cần. Đường Khả Hinh lập tức ngăn cản Tiểu Nhu, có chút căng thẳng. Ngàn vạn lần không cần, bởi vì tôi cũng chỉ đọc theo tài liệu thôi, không có gì đáng để khen thưởng. Hơn nữa, lúc tôi tới nơi này làm việc, quản lý đã dặn rồi, bảo tôi không được quan tâm đến việc không liên quan tới mình. Nếu như tôi quan tâm, mặc kệ là tôi hay đối phương đều bị phạt. Tiểu Nhu lại hoảng sợ trừng lớn con ngươi nhìn Đường Khả Hinh, hạ thấp giọng. Có thật không? Ừ. Đường Khởi Hinh nhìn dáng vẻ của cô, lập tức nhịn cười gật đầu. Vậy thôi tôi không nói nữa. Tiểu Nhu đáp ứng rồi rất biết ơn nhìn Đường Khả Hinh. Cô thật đúng là người có ơn lớn với chúng tôi, là người có ơn lớn với nhà hàng chúng ta. Tất cả chúng tôi được tăng lương vì cô. Cô thật quá là tuyệt vời. Vì cảm ơn cô, sau này ly rượu trong hầm rượu tôi lau toàn bộ. Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc bật cười, nhìn cô bạn đồng nghiệp Tiểu Nhu đáng yêu nói: Cô lau? Ừ. Tiểu Nhu lập tức gật đầu. Mẹ tôi nói được người ban cho một giọt nước cũng phải dũng cảm báo đáp bằng cả một dòng suối. Huống chi chúng tôi được cho cô cho bao nhiêu là ân huệ. Hơn nữa công việc này lại không phức tạp. Cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giúp cô giữ bí mật này để cho cô an tâm chỗ này làm việc thật tốt. Trong lòng Đường Khả Hinh ấm áp. Cô nhìn Tiểu Nhu hiền lành đáng yêu như vậy, liền buông lỏng cười nói: Cảm ơn cô. Không cần khách khí. Tiểu Nhu lập tức chu miệng nhỏ, cười rất ngọt ngào, còn từ trong túi đồng phục của mình móc ra một viên kẹo trái cây. Hôm nay tôi mời cô ăn kẹo trái cây trước, phát tiền lương tôi mời cô đi ăn tiệc. Đường Khả Hinh có chút cố kỵ ngẩng đầu, nhìn camera một cái, khẽ nói: Nơi này có camera, tôi vừa mới xem sổ tay nhân viên, chúng ta không thể ăn vặt. Không sợ, thật ra chúng tôi đã nghiên cứu, chúng ta ngồi ở vị trí này, vừa lúc camera không thấy được, cho nên chúng tôi thường trốn chỗ này mà lén ăn vặt. Tiểu Nhu cười có chút đắc ý, đưa kẹo lên khóe miệng của Đường Khả Hinh. Sau này tôi sẽ nghe cô sai bảo, cô kêu tôi làm gì tôi làm cái đó. Đường Khả Hinh nhịn không được bật cười một tiếng, cắn xuống viên kẹo trái cây nhẹ nhàng nói: Bảo cô làm cái gì thì cô làm cái đó. Ừ. Tiểu Nhu nhanh chóng gật đầu, nhìn mái tóc ngắn che giấu một bên khuôn mặt trắng nõn của Đường Khả Hinh, nhất là cặp mắt to lóe lên ánh sáng hết sức sinh động, rất xinh đẹp. Cô không khỏi nhớ tới tình cảnh lúc nãy, rất khoa trương, xích lại gần Đường Khả Hinh. Lúc nãy cô có sợ không? Đường Khả Hinh không để ý những lời này, chỉ nhai viên kẹo trái cây hỏi: Sợ cái gì? Tiểu Nhu nhìn lại Đường Khả Hinh. Cô rất ngạc nhiên hỏi: Lúc cái ly rớt xuống ý, rất đáng sợ, nghe nói cái ly kia là một cái 3.000 đồng đấy. Đường Khả Hinh nghe thế im lặng không lên tiếng, cúi đầu cười. Tiểu Nhu lập tức nắm chặt cánh tay Khả Hinh, căng thẳng giống như được xem phim nói: Cô cũng không biết lúc cái ly kia rớt xuống, chúng tôi cũng căng thẳng, trong cổ họng giống như nhốt phải trứng gà ấy, cho rằng cô sẽ không chụp được cái ly, nghĩ tới là cô xong đời rồi. Không ngờ tổng giám đốc nhanh chóng đi lên trước, rất là men, ôm cô vào ngực rồi cùng cô chụp được cái ly kia. Ây, đúng là lãng mạn mà. Đường Khả Hinh hết ý kiến, quay đầu nhìn người này. Trên mặt Tiểu Nhu hiện lên vẻ ngây ngốc, cuồng nhiệt lại gần Đường Khả Hinh sốt ruột hỏi: Lúc nãy cô có cảm giác tim đập mạnh không? Cô biết không, anh ấy là người đàn ông đẹp trai nhất khách sạn Á Châu của chúng ta, là người tình trong mộng của tất cả các nữ đồng nghiệp chúng ta đấy. Đường Khả Hinh không nhịn được, nhớ tới cảm giác 3 năm trước đây. Một đêm tối tăm, anh ôm mình vào trong ngực, ép buộc hôn. Khi đó cũng giống như lúc này, bá đạo chiếm đoạt đến tề dại. Tại sao cô không nói lời nào? Tiểu Nhu nhìn Đường Khả Hinh ngạc nhiên hỏi. Đường Khả Hinh chỉ cười cười nhẹ, cúi đầu, sắc mặt hơi ảm đạm nói: Tôi không có thói quen nằm mơ, nhất là mơ xa vời. Mẫu người như tổng giám đốc không phải cho những người như chúng ta mà ảo tưởng. Tiểu Nhu vẫn hào hứng: Cô yên tâm đi, mặt mũi của cô xinh đẹp như vậy, lại thông minh như vậy, khách sạn chúng ta tương lai nhất định ở đây sẽ có tiền đồ. Hai mắt Đường Khả Hinh lóe lên, nhớ tới trong 3 năm qua mình làm tất cả công việc ở nơi bóng tối, sống đầu đường xó chợ, không có người nào chấp nhận một cô gái bị hủy hoại gương mặt, ngoại trừ kho hàng dưới lòng đất hay làm việc vặt trong một tiệm giày, thậm chí trong đêm mưa lạnh mạo hiểm xách theo dương giày cả người ướt róc rách khi tất cả mọi người đều tan tầm. Cô một mình cầm máy sấy thổi khô đôi giày ướt nhẹp. Đó là những đêm cô đơn, những ngày tháng có rượu đỏ càng ngày càng rời khỏi mình thật xa. Tiểu Nhu sẽ tiếp tục nhìn cô, có chút bất thần hỏi: Tại sao không nói một lời nào? Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ cúi đầu cười, rồi nhìn Tiểu Nhu mất hết hơi sức nói:

nghe ý kiến của bọn họ. Chúng chuyên gia hầu rượu nhất trí gật đầu. Cô cũng nghe lời Đường Khả Hinh, gật đầu một cái. Không ngờ Lauren nhanh chóng đi tới trước mặt, hỏi: tại sao cô cảm thấy rượu đỏ năm 2005 thích hợp cho dòng rượu vang đỏ đầu tiên trong tối nay? Tiểu Nhu hoàn toàn bị dọa sợ, lại nghe được bên tai truyền đến tiếng của Đường Khả Hinh. Cô dựa theo lời Khả Hinh dạy cô từng câu mà nói ra. Bởi vì năm 2005 là năm Bordeaux tốt nhất, ánh mặt trời đầy đủ, thời tiết khô ráo, hơn nữa nhiệt độ rất cao nhưng không còn nóng bức, ban đêm thì vô cùng mát mẻ, cho nên kết quả là quả nho phát triển đầy đủ, lượng đường đầy vừa đủ, mùi vị nồng đậm, quả nho đỏ chưng cất ổn định, hợp khẩu vị. Vòng thứ nhất rượu đỏ tất nhiên là chọn rượu đỏ ổn định để cho khách thưởng thức thứ rượu ngon ngày càng cao. Lauren nghe cô gái nhỏ này nói đến rượu đỏ rõ ràng mạch lạc, lại đưa ra một vấn đề khác. Vừa rồi tôi cũng không nhắc tới đây là rượu đỏ Bordeaux, cô làm sao biết đó là loại rượu đỏ đó? Bởi vì chỉ có rượu đỏ Bordeaux năm 2005-2006 mới có thể sánh ngang với Red Bordeaux năm 1996. Chuyên gia hầu rượu luôn có thể lựa chọn loại rượu có năm thích hợp. Rượu đỏ đắt giá, nhưng rượu đỏ thích hợp thực ra không phải là năm, không phải là ở đắt giá, mà ý tứ chỉ có một chữ: khéo. Tiểu Nhu dựa theo lời của Đường Khả Hinh từ từ đã giải đáp. Cuối cùng trên mặt Lauren lộ ra một nụ cười, nhìn Tiểu Nhu khẽ gật đầu nói: ừ. Tiểu Nhu cũng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Nghe qua quên chưa? Lauren đột nhiên nhìn Tiểu Nhu chằm chằm hỏi. À, Tiểu Nhu kinh ngạc một chút, không biết trả lời như thế nào. Đường Khả Hinh lại kích động quỳ trên mặt đất, trên mặt lộ ra nụ cười nghẹn ngào, hưng phấn nói: nghe qua, học viện đào tạo chuyên gia rượu ở Anh Quốc là học viện đào tạo chuyên gia rượu tốt nhất thế giới, học viện có uy tín đẳng cấp, cấp giấy chứng nhận hành nghề chuyên gia rượu đỏ. Nghe là học viện đào tạo chuyên gia rượu ở Anh Quốc. Tiểu Nhu nghe xong nhàn nhạt nói nhỏ. Lauren mỉm cười: muốn đi không? Tiểu Nhu sửng sốt một chút, không biết trả lời thế nào. Đường Khả Hinh nhất thời nản chí, hai mắt đỏ bừng ngồi dưới đất. Đây là học viện mà mình từng mơ ước, đã từng rất cố gắng đi về phía con đường kia, rất vất vả mà đi tới. Tiểu Nhu không biết trả lời thế nào, mắt trừng to suy nghĩ. Cần suy nghĩ lâu như vậy sao? Đây chính là nơi mà mỗi chuyên gia hầu rượu đều mơ ước được tới. Lauren mỉm cười nói. Đường Khả Hinh rơi nước mắt, nghẹn ngào nói: Tiểu Nhu, cô muốn đi không? Đó là nơi mà bất kỳ người nào thích rượu đỏ cũng mơ ước muốn đi vào. Nơi đó có rượu ngon nhất, giáo sư tốt nhất, là địa phương mang linh hồn của rượu đỏ. Sau khi ra ngoài, số mệnh và tương lai của cô sẽ hoàn toàn thay đổi. Cô muốn đi không? Tiểu Nhu chừng lớn con ngươi, suy nghĩ lại vấn đề này, lại nhìn về phía Lauren. Ai mà không yêu tiền đồ vô hạn? Lòng của cô có chút xao động, lại nhìn Lauren yếu ớt hỏi: tôi có thể đi không? Lauren cười nói: bây giờ cô tạm thời không thể đi, nhưng trong tương lai cô sẽ có cơ hội để đi. Tối nay biểu hiện tốt một chút, nếu cô có thể vượt qua kỳ quan sát của tôi sẽ thay mặt khách sạn Á Châu đồng ý đề cử cô đến học viện đào tạo chuyên gia hầu rượu của Anh Quốc học tập rượu đỏ, sau khi về nước ký hợp đồng cả đời. Tiểu Như xôn xao nhìn Lauren: vậy tôi... cố gắng cho tốt vào. Lauren không nói nữa, lập tức tiến lên ra lệnh cho tất cả nhân viên phục vụ dâng lên rượu đỏ 2005 cho khách. Tiểu Nhu thấy Lauren đi rồi, cô căng thẳng khẽ hỏi Đường Khả Hinh: Khả Hinh, tôi có thể đi không? Đường Khả Hinh nức nở gật đầu: ừ, tôi sẽ giúp cô. Cô nói xong đột nhiên trong lòng đau nhói, để xuống tai nghe quấn rúc vào trên mặt sàn lạnh lẽo. Cô ôm đầu gối khổ sở nức nở, nước mắt từng viên lăn xuống, không chịu nổi bi thương và mất mát, mặt vùi vào trong đầu gối, đau lòng mà khóc giống: cha, con xin lỗi cha, con xin lỗi, nếu không phải con nhất thời yếu lòng, con sẽ có thể hoàn thành hy vọng của cha, con xin lỗi. Tại phòng giám sát của khách sạn Á Châu, một cảnh sát phát hiện tia tử ngoại quét ngang về phía sảnh tiệc trong bán kính 3000 mét, phát hiện tại một cầu thang có một người phát ra cảm ứng nhiệt năng. Hơn nữa, thời gian đã 30 phút.

cũng không dám nói gì thêm. Tưởng Thiên Lỗi ngưng mắt nhìn Nhã Tuệ thật lâu, rốt cuộc mở miệng nói: "Tại sao khách sạn Á Châu có quy định cứng rắn?" "Bởi vì một viên ngói, một viên gạch giữa nơi này cũng giá trị rất xa xỉ. Mỗi vị khách nơi này cũng vô cùng tôn quý. Nơi này không thuộc về các người, cũng không thuộc về tôi, chỉ thuộc về quý khách. Mà hôm nay các người có thể tiếp nhận một nhân viên chẳng hợp cách như thế, để cho quấy dưới sự chú ý của hàng vạn phương tiện truyền thông, làm trò hề trên một bữa tiệc quan trọng như vậy. Ai có thể cho tôi một đáp án, nói cho tôi biết, các người thân là quản lý khách sạn Á Châu, trong 1.000 người mới chọn được một, trải qua tuyển chọn nghiêm khắc mới chọn ra, tương lai là người lãnh đạo quan trọng của khách sạn, tại sao phải làm ra chuyện như vậy?" Bọn người Trần Mạn Hồng bị Tưởng Thiên Lỗi nói vô cùng xấu hổ, đau lòng, liên tục cúi đầu, không dám nói tiếng nào. "Có phải bởi vì các người ôm chức đã lâu, cho nên mới không coi ra gì như vậy hay không? Nếu như vậy, không bằng các người từ chức đi." Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi cứng rắn nói. Chương 78, tra hỏi phần 3. Bọn người Trần Mạn Hồng căng thẳng ngẩng đầu, đồng thời nhìn Tưởng Thiên Lỗi kêu nhỏ: "Tổng giám đốc!" Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, hai mắt thâm thúy nhìn cảnh biển xa xôi ngoài cửa sổ, vẻ mặt sâu đến không lường được. Lúc này, rốt cuộc Nhã Tuệ nhịn không được, hai mắt lén lẹ nhìn Tưởng Thiên Lỗi, cầu cạnh nói: "Tổng giám đốc, tất cả đều là lỗi của tôi có lỗi. Bởi vì tôi thấy bạn của tôi trong 3 năm nay thật quá thảm, cho nên tôi chỉ muốn nhờ mọi người giúp một tay, cho cô ta một công việc, để cho cô ấy trải qua cuộc sống người bình thường một chút, mà không phải ngày ngày núp trong kho hàng lạnh lẽo, vượt qua từng ngày, cuộc sống không còn hy vọng gì nữa. Tôi sai, tôi thật sự xin lỗi. Tôi ở trước mặt của ngài nhận lấy 1.000.000 lần sai lầm, xin ngài không nên trách Mạn Hồng và mấy vị quản lý. Tôi chấp nhận gánh chịu tất cả hậu quả." "Cô có thể gánh chịu hậu quả gì?" Tưởng Thiên Lỗi quay đầu nhìn Nhã Tuệ, sắc mặt lạnh lẽo hỏi. Nhã Tuệ nhất thời sững sờ, lại nghĩ đến mấy người bạn thân ở khách sạn, trong tương lai tiền đồ vô lượng, nghĩ đến Khả Hinh hiện tại có thể thân sẽ bị nguy hiểm. Cô cắn răng đưa ra quyết định nói: "Tôi biết rõ, tôi làm nhiều hơn nữa để bù đắp cũng không có tác dụng, nhưng để chứng tỏ tôi thành tâm sám hối, tôi tự nguyện vì 3 đồng nghiệp nhận trách nhiệm này, làm việc ở khách sạn 10 năm không lãnh lương." "Này!" Trần Mạn Hồng và Tào Ánh Kiệt giật mình kêu nhỏ. Nhã Tuệ nghẹn ngào nhìn hai mắt lạnh lẽo của Tưởng Thiên Lỗi: "Hy vọng Tổng Giám Đốc ngài có thể tha thứ cho mấy vị quản lý và Khả Hinh. Xin ngài, Khả Hinh là bạn tốt nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi không muốn cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì. Tôi cầu xin ngài, Tổng Giám Đốc, tôi cầu xin ngài." Tưởng Thiên Lỗi nhìn Nhã Tuệ, vì bạn bè, vì đồng nghiệp, cô nén vẻ mặt uất ức, anh chậm rãi nói: "Khách sạn Á Châu chúng ta không hoan nghênh đối với người thất bại làm ra chuyện bù đắp buồn cười." Nhã Tuệ sững sờ nhìn Tưởng Thiên Lỗi lạnh lẽo ngồi trên ghế salon, phát hiện anh thật sự rất vô tình. Mặc kệ 3 năm trước đây hay sau 3 năm, Tưởng Thiên Lỗi quay mặt không nhìn bọn họ, chỉ nói: "Đi ra ngoài đi." Ba người đồng thời không hiểu mà nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi lặp lại: "Đi ra ngoài. Về phần kết quả tra hỏi, ngày mai tự nhiên sẽ biết." "Tổng giám đốc!" Nhã Tuệ căng thẳng nhìn Tưởng Thiên Lỗi: "Tôi muốn biết tình huống của Khả Hinh. Cô ấy bị cảnh sát bắt đi hay đang ở khách sạn chúng ta?" Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi lộ ra một chút ánh sáng vô tình, ngẩng đầu lên không vui nhìn cô. Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt thấy bộ dáng Tưởng Thiên Lỗi như vậy, ngay lập tức lôi kéo Nhã Tuệ khóc thút thít ra khỏi văn phòng tổng giám đốc. Đông Anh đứng một bên nhìn Nhã Tuệ vẫn không chịu đi, nhưng bị ba người bảo vệ cùng đồng nghiệp mạnh mẽ lôi đi. Cô im lặng đi tới nhìn Tưởng Thiên Lỗi ngồi trên ghế salon, ngừng mắt cẩn thận xin phép: "Tổng giám đốc, có cần mang cô ấy vào không?" Tưởng Thiên Lỗi suy nghĩ một chút mới lên tiếng: "Ừ." Đông Anh tiếng trả lời, xoay người nhìn thấy Đường Khả Hinh núp trên ghế salon trong phòng thư ký, hoảng sợ đến cả người phát run, hai mắt lã chã nước mắt. Mấy giờ trước bị mấy gã đàn ông dùng súng chỉ vào vẫn chưa hết kinh sợ, Đông Anh nhìn bộ dáng cô như vậy không nhịn được đau lòng, nhẹ nhàng bước qua, đưa tay đỡ Đường Khả Hinh, nói: "Tổng giám đốc chúng tôi muốn gặp cô." Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, giống như cầu cứu nhìn Đông Anh, nhớ tới lúc nãy Tưởng Thiên Lỗi ở cầu thang phát hiện ra mình, xin thủ tướng tha thứ cho mình, sau đó vẫn bị sắp xếp ở phòng thư ký. Cô không biết kế tiếp còn có thể xảy ra chuyện gì, nhưng đành phải tâm thần thấp thỏm theo sát Đông Anh tới trước cánh cửa văn phòng xa hoa. Cô lo lắng nhìn vào bên trong, liền thấy Tưởng Thiên Lỗi ngồi trên ghế salon, quay lưng về phía mình, cũng không quay đầu lại. Trái tim cô đập thình thịch, mọi chuyện xảy ra 3 năm trước đây đổ ập vào đầu. Cô hoảng sợ đến tựa vào cạnh cửa, không dám đi vào. Hết chương 78, hết tập 6. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, vậy là chuyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc đã được phát trên kênh YouTube mới của nhóm, kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng. Like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện này. Và đặc biệt, các bạn cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách chia sẻ link những tập truyện mà các bạn thích lên Facebook cá nhân của mình, để cho nhóm có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với các thính giả. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.